Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 144, có phải là anh không nỡ tôi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đang làm cái gì? Kiều đau nằm không vừa ý đập liên tục vào cửa. Phòng bệnh rồi nói, Mạc Du Hải chết, tiệt, anh ra đây nói rõ cho tôi, có phải? Anh muốn mưu sát tôi đúng không hả? Sống mũi cao của anh ta mà bị gãy, thì chẳng khác nào lấy mạng anh ta cả. Mũi cao cũng là lý do cho Mạc Du Hải công kích mình hay sao chứ? Nếu anh không cho tôi một lời giải thích thì chuyện này không xong được. Đâu, Kiều Duy Nam còn muốn tiếp tục đập cửa thì cửa lại đột nhiên mở ra. Anh ta nhìn ánh mắt u ám của Mạc Du Hải thì bàn tay đang dừng ở trên không kia dần buông thõng xuống, giọng nói cũng rụt rè hơn. Du Hải, tôi chỉ là cửa lại bị đóng lại trước mặt anh. Ta một lần nữa, Kiều Duy Nam tủi thân, bĩu môi, không còn dám đi gõ cửa nữa. Bộ dạng đáng thương kia của anh ta, để mấy cô gái đứng cạnh quan sát vô cùng đau lòng, ai cũng muốn đưa tay sờ đầu anh ta, bởi vì nét mặt của anh ta quá đáng yêu. Trong phòng rất im lặng, Hạ Nhược Vũ cố gắng nắm chặt ga giường, bởi dường như chỉ thế mới có thể làm dịu đi sự bối rối của cô. Hạ Nhược Vũ không chịu được bầu không khí im lặng này nữa, cô chủ động nói chuyện trước. Mạc Du Hải, khi nào có thời gian chúng ta xử lý nốt những thủ tục còn lại. Được, giọng nói lạnh lùng và câu trả lời của người đàn ông như một thanh dao đâm thẳng vào lòng Hạ Nhược Vũ, khiến cô vô cùng đau đớn, cũng vì thế mà ngón tay càng thêm trắng bệch. Nhưng khi nói chuyện cô lại rất bình tĩnh. Chiều nay đi, chiều nay tôi rảnh, chỉ cần chiếm dụng 10 phút của anh là có thể giải quyết xong xuôi. Quả nhiên là Mạc Du Hải không kịp chờ đợi ly hôn với cô, tiện cho Lục Khánh Huyền một cái danh phận. Không phải là cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch thôi sao? Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn chìm sâu vào vũng bùn không thể tự kiềm chế. Mạc Du Hải có thể rước ra bất cứ lúc nào, còn cô mới là người thua hoàn. Hoàn, chiều nay anh không rảnh. Nếu là bây giờ Hạ Nhược Vũ thì chắc chắn sẽ thấy sự đau đớn trong mắt người đàn ông. Nhưng Mạc Du Hải che giấu rất tốt, ngay cả giọng nói của anh vẫn hững hờ như bình thường. Hạ Nhược Vũ lại không chịu đựng được, cô bỗng ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Mạc Du Hải, anh còn muốn giam cầm tôi bao lâu đây? Chẳng lẽ không nỡ tôi rồi à? Cô dừng lại một chút rồi cười khẽ một tiếng, cũng đúng, ma bệnh kia sao mà chịu được sự giày vò của anh. Hạ Nhược Vũ, giọng nói của anh lạnh lùng mà trầm thấp, mang theo một chút tức giận. Chuyện này không có liên quan gì đến cô ấy, cô cần gì phải hận thù một người sắp chết như thế chứ? Nhưng câu nói này vào tai Hạ Nhược Vũ lại là Mạc Du Hải đang bảo vệ Lục Khánh Huyền. Câu nói vừa chói tai vừa khiến cô đau lòng. Sao thế, nói một câu cũng không cho à? Thế thì chiều nay đi làm thủ tục ngay đi, mọi người đều giải thoát. Đúng rồi, đừng làm lỡ ngày lành của tôi và Minh Đức. Trong mắt Mạc Du Hải hiện rõ sự lạnh lùng, anh gắn giọng mà nói, chiều nay anh có một cuộc giải phẫu rất quan trọng. Hạ Nhược Vũ nghe thấy lời giải thích của anh thì há miệng ra, cô không còn cách nào để phản bác, cho dù cô vội vàng muốn rời khỏi người đàn ông này nhưng cũng không thể đánh cược sức khỏe của người bệnh được. Hạ Nhược Vũ quay đầu ra chỗ khác che giấu sự đau đớn và ngại ngùng trong lòng rồi nói với vẻ thản nhiên, ngày mai 10 giờ gặp trước ủy ban. Mạc Du Hải còn chưa lên tiếng thì đã có một tiếng gõ cửa vang lên. Quản lý, tôi về rồi đây, vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ giả vờ như không có chuyện gì mà trả lời. An Nguyên cầm theo một cái túi màu đen đi vào, cho dù cô ấy khá là cẩu thả thì cũng có thể cảm nhận được sự kỳ quái trong phòng bệnh này. An Nguyên chịu đựng suy nghĩ muốn chạy ra khỏi căn phòng mà đưa đồ tới cho Hạ Nhược Vũ. Cửa vừa mở ra thì Mạc Du Hải cũng rời đi. Quản lý, chị sao rồi? An Nguyên thấy ánh mắt của Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm về phía cửa, cô ấy gọi mấy lần cũng không có phản ứng gì, thì cũng không khỏi nhìn qua phía cửa, nhưng ở đó chẳng có ai cả. Trái tim của Hạ Nhược Vũ chìm xuống, giọng nói cô tràn ngập sự mỏi mệt. Cảm ơn An Nguyên, cô bỏ đồ xuống rồi đi mua giúp tôi một bộ quần áo, đây là thẻ của tôi, cứ quẹt thẻ là được rồi. Hạ Nhược Vũ quen tay lấy một tấm thẻ từ trong ví tiền ra, vừa đưa tới giữa không trung thì cánh tay cứng lại. An Nguyên định cầm lấy thì lại thấy quản lý rút tay về, không chờ cô thắc mắc thì quản lý lại lấy một tấm thẻ khác ra rồi nói, là tấm này, vừa nãy tôi lấy nhầm. Vâng, An Nguyên cầm lấy tấm thẻ rồi đi ra ngoài, dường như sức lực cả người Hạ Nhược Vũ đã đi theo Mạc Du Hải luôn rồi. Cô mệt mỏi dựa vào đầu giường, trong tay còn nắm chặt tấm thẻ màu vàng lấp lánh dưới ánh đèn kia, đó chính là tấm thẻ không có hạn mức mà. Mặc dù Hải đưa cho cô sau khi kết hôn, hóa ra quen thuộc một người, chẳng cần bao lâu cả anh đã thay đổi một số chi tiết nhỏ một cách bất giác, đủ để đánh nát tường thành mà cô xây. Nên để bảo vệ trái tim mình, tấm thẻ vàng đó bị cô bóp trong lòng bàn tay, không ngừng thả ra rồi lại nắm vào, góc cạnh sắc bén đâm vào lòng bàn tay cô, cứa rách tay cô, từng tia máu thấm ra ngoài, dần dần nhuộm đỏ tấm thẻ kia. Lần này An Nguyên rất nhanh đã trở lại. Quản lý, chị thấy bộ này được không? Lúc nãy An Nguyên đi ra ngoài mua đồ đã làm quen xung quanh bệnh viện rồi nên mới có thể tìm tới chỗ bán quần áo nhanh đến thế. Ừ, cô đi ra ngoài trước để tôi thay quần áo. Cảm giác dính dính ở dưới người khiến cho cô như muốn phát điên. An Nguyên gật đầu rồi để quần áo xuống, đóng cửa ra ngoài. Ánh mắt cô ấy ngó qua ngó lại hành lang để trông chừng. Bỗng nhiên An Nguyên nhìn thoáng qua chỗ cuối hành lang thì thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới gần, vẻ mặt nghiêm túc lập tức trở nên bối rối. An Nguyên quay lại gõ cửa mấy lần. Quản lý, thay đồ xong chưa ạ? Sao thế? Hạ Nhược Vũ còn đang phủi vạt áo. Cô nhìn tấm ga giường đỏ ứng kia, đang không biết nên làm thế nào thì lại nghe tiếng gọi gấp gáp của An Nguyên. An Nguyên như sắp khóc lên. Tổng giám đốc Viễn đến rồi, ngăn lại tôi ra ngoài ngay đây. Hạ Nhược Vũ vội vàng chuyển đồ trên giường ra ngoài, cô không biết nên ném đi đâu. Đột nhiên nhìn thoáng qua hộc bàn của Mạc Du Hải, cô cắn răng một cái rồi cuộn ga giường lại và nhét vào hộc bàn anh. An Nguyên tránh ra. Quản lý của các người thế nào rồi? Tổng giám đốc Viễn, chờ một chút, bây giờ quản lý có chút không tiện. Có cái gì không tiện chứ, tôi là ba nó. Giọng nói của Hạ Minh Viễn đã có chút tức giận, ngay lúc An Nguyên không biết nên nói như thế nào thì cửa lại được mở ra. Hạ Nhược Vũ mặc quần áo đàng hoàng đi ra ngoài. Sao ba lại tới đây? Ba nghe người khác nói con ngất xỉu ở công ty nên vội tới. Ánh mắt của Hạ Minh Viễn nhìn thoáng qua trong phòng, khi chắc chắn là không có ai thì ánh mắt mới dịu đi một chút. Hạ Nhược Vũ biết là ba mình đang, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn cái gì? Cô giả vờ không rõ rồi nói. Con chỉ là bị tụt huyết áp thôi. Không, sao rồi, chúng ta về trước đi ba, đầu của con còn có chút choáng. Ừ, ba đưa con về trước. Hạ Minh Viễn nghe thấy Hạ Nhược Vũ nói mình không thoải mái thì cũng không còn tâm trạng để tìm tòi nữa. Trong lòng, ông chỉ còn lại sự lo lắng. Cách chương.